Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3414, đánh nhau chàng diện muốn hoàn mỹ chút hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành gật đầu, người cao hứng liền tốt, dù sao lời nói đã nói, thu không trở lại. Khúc Đản Nhi một cái cao hứng, lần tiếp theo, đổi lấy ngươi trước tiên nói. Mặc Liên Thành mặt sạm lại, hắn có thể hay không cự tuyệt. Cầm đầu nam tử mày rậm mắt to, nhìn xem làm cho người không nghĩ ra hai người. Nói bọn hắn là ăn cướp, nhìn xem cũng giống, nhưng là, nào có ăn cướp như vậy không chuyên nghiệp. Cái này đều không bắt đầu đoạt đây, liền kéo chút có hay không? Các ngươi là ai? Nam tử lông mày nhíu chặt, nhưng không có cảnh giác. Không phải hắn ngạo mạn, mà là, cho đến tận này, có thể đánh qua được Lâm Chi bộ lạc, còn không có, huống chi. Đối phương bất quá là hai người. Khúc Đản Nhi thét, chúng ta mặc thành dạng này, ngươi còn phải hỏi, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, đem ngươi ném, cuống rốn nuôi lớn có phải hay không? Chúng ta tới ăn cướp, nam tử không có mở miệng, phía sau hắn liền có người phun cười. Tiểu nương tử, che mặt liền coi mình là kẻ trộm. Ta là nam, ngươi có muốn hay không gọi ta một tiếng tiểu tướng công a? Ngươi muốn đánh cướp chúng ta? Có biết hay không chúng ta là người nào? Đến từ cái nào bộ lạc a? Không học thức, thật đáng sợ. Nàng mắng bọn hắn không có dài đầu đây. Bọn hắn thế mà đều nghe không ra. Khúc Đản Nhi cười nhạo một tiếng. Nàng còn không có đáp lời. Bên cạnh tên nào đó đã mất mặt, không vui mở miệng. Ngươi vừa rồi bảo nàng cái gì? Nghe xong tên nào đó giọng nói, Khúc Đản Nhi trong lòng lộp bộp một chút, liền biết rõ, nàng thành thành không cao hứng. Người này a hát, không có dài đầu cũng liền tính, thế mà còn không có mọc ra mắt. Hắc hắc, dù sao nàng đã qua đủ nữ hiệp đạo nghiền, kinh điển nhất lời dạo đầu đã nói, tiếp xuống sự tình, tạm thời đều giao cho nhà nàng ra đi. Nghĩ như vậy, Khúc Đản Nhi vui vẻ nhẹ nhõm, nhếch lên cánh tay, nhìn náo nhiệt tới. Người kia sắp chết đến nơi không được tự biết, lại miệng trượt mà tiếng kêu. Tiểu nương tử, lúc này, còn vừa kêu. Một bên sông Khúc Đản Nhi nháy mắt ra hiệu đâu. Bầu không khí lập tức liền thấp đi. Tên nào đó mặt lại âm mấy phần. Có lá gan, ngươi lại để một lần. Người kia xé cổ họng, lớn tiếng nói sơ. Nương tử, ta liền để mẹ nàng tử như thế nào? Bằng vào ngươi liền muốn tới khiêu chiến chúng ta. Có tin ta hay không hôm nay trước hết đánh ngã ngươi. Sau đó đem nàng mang về bộ lạc, làm nương tử. Một vị nào đó ra cười lạnh. Không ra hồn, không tin. Không biết, người kia rõ ràng sững sờ một chút, đừng nói hắn, liền là Lâm Chi bộ lạc một đám người, đều rõ ràng sửng sốt. Không ra hồn, không tin, bọn hắn rõ ràng là có ý tứ gì, nhưng là đằng sau câu kia không biết, từ đâu tới. Người kia cũng nghi hoặc, cái gì không biết, Mặc Liên Thành âm hiểm cười chắc chắc, ra trả lời ngươi trước mặt những vấn đề kia, ngươi lai lịch, ra, không biết, cũng không hứng thú biết rõ. Người kia hừ một tiếng, rất là hung hăng. Không biết, ngươi còn dám ngăn chúng ta đường. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh liếc mắt tấm kia đáng giận mặt. Bởi vì, có biết hay không cũng không quan hệ. Ta chỉ cần biết rõ, các ngươi lập tức đem chỗ, liền tốt. Người kia cứ như vậy bị tên nào đó cho cuốn đi vào. Tình tình hiểu rõ mà theo hắn lên tiếng đi xuống. Chúng ta muốn đi nơi nào? Mặc Liên Thành môi mỏng khẽ nhả, khóe môi ôm lấy tàn khốc cười. Diêm Vương Điện, bằng ra một người, quật ngã toàn bộ các ngươi, không tốn sức chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói rơi xuống, một đạo nhỏ bé quang ảnh lướt qua, thẳng tắp đâm đi qua. Người kia là vừa hé miệng, có thể là liền nói chuyện cơ hội đều không có. Hắn giữ tợn nghiêm mặt lỗ, hai cánh tay nắm chặt cổ, sau đó, thẳng tắp ngã xuống. Cách chương.